Chương 702, dê dê cậu oán niệm. 702, độc thân cậu oán niệm. Tiếng Trung không đáng sợ, gà mờ tiếng Trung mới đáng sợ. Lữ Thụ thật sâu cảm nhận được điểm này. Những năm gần đây ngoại quốc bằng hữu ưa hướng trên người mình văn tiếng Trung, đủ loại văn gì gì đó đều có, đại thể đều là loại kia nếu như đến Trung Quốc du lịch nhất định phải nhớ kỹ dùng quần áo che tốt. Lữ Thụ đẩy các lô bang ngồi xe lăn trở về thành thị, đã các lô bang muốn đi phương Bắc thành thị, vậy liền đi thôi. Bất quá lai reo cái này phương tiện giao thông đại khái là không được, hiện tại các tổ chức lớn nhất định nhìn chòng chọc vào nơi này, Lữ Thụ đã tiếp vào U Minh Vũ thông tri, tan tổ chức hiện tại liền phân tán tại toàn bộ đảo Sardinia Bắc Bộ, nơi đó có mấy cái phương Bắc bến cảng, nếu như các lô bang muốn lặng yên không một tiếng động trở lại Thụy Điển, như vậy biển lục đại khái là tốt nhất rời đi đường tắt, tan, các tổ chức lớn người cùng ca teo tổ chức tại phương Bắc bình an vô sự, lúc này các tổ chức lớn cũng kịp phản ứng. Giống như cái này ca teo từ đầu đến cuối đều ở vào trung lập trạng thái, ngươi không đi chọc hắn, không đi nện hắn âm nhạc giới tràng tử, ca teo bọn hắn liền có thể làm được yên lặng không hỏi thế sự, có chút tổ chức thậm chí truyền lời ra khuyên bảo thành viên, tuyệt đối không nên cùng ca teo động thủ đánh nhau, không phải, mọi người sẽ phát hiện, mọi người căn bản đánh không lại người ta, ca teo lãnh tụ Arturo thực lực tất cả mọi người biết là cấp B, nhưng khi sơ Arturo đánh bại Patrick thời điểm tựa hồ quá mức dễ dàng một điểm, cho nên thực lực cụ thể một mực thành mê. Có ít người cảm thấy ca teo nhân vẫn luôn tại không làm việc đàng hoàng, nhưng không biết vì cái gì, ca teo thực lực tổng hợp lại một mực không thể bỏ qua. Loại chuyện này để các tổ chức lớn đều rất nhức cả trứng, nhưng lại không thể không đi đối mặt, mà Lữ Thụ cùng các lô bang mục đích chính là phương Bắc thành thị Olympia. Lữ Thụ dự định mang các lô bang đi xem một chút cái gì đại giáo đường, lúc này đối với Lữ Thụ tới nói tựa như là có một cái đếm ngược ở trên đỉnh đầu. Tùy thời thúc giục hắn tại cái này đếm ngược bên trong tận lực đem nhân sinh qua đặc sắc một điểm. Lữ Thụ, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này ở lại đi, các lô bang ngồi tại xe lăn âm thanh bỗng nhiên thấp giọng nói ra, phương Bắc hẳn là sẽ càng thêm nguy hiểm, ta lại đánh mất năng lực hành động, kỳ thật ta nói muốn đi xem một chút chỉ là thuận miệng nói, chúng ta ngay tại Oristono ở lại là được. Các lô bang biết mình không chống được quá lâu, mạnh như vậy bước đi phương Bắc thành thị chỉ vì thỏa mãn chính mình một cái tâm nguyện, chẳng khác gì là tại liên lụy Lữ Thụ. Lữ Thụ lắc đầu, đã ngươi muốn đi, chúng ta liền đi. Trưởng thành theo tuổi tác, mỗi người đều biết càng ngày càng nhận thức đến thời gian cũng sẽ không chữa trị vết thương, ngươi học được ứng phó bọn chúng, mà bọn chúng sẽ vĩnh cửu bồi bạn ngươi cho đến chết. Lữ Thụ không muốn bởi vì chính mình lùi bước cho các lô bang lưu lại cái gì tiếc nuối, bởi vì cái kia tiếc nuối cũng sẽ trong tương lai thời gian bên trong từ đầu đến cuối nương theo lấy chính mình. Các lô bang muốn nói lại thôi, Lữ Thụ lại nói ra, ngươi không cần lo lắng quá mức thương thế của mình. Cũng không cần lo lắng tương lai nguy hiểm, một mực chèo chống ta sống qua nhiều năm như vậy chỉ có một câu, mỗi sự kiện đến cuối cùng nhất định là chuyện tốt, nếu như không phải, vậy nói rõ còn chưa tới một khắc cuối cùng. Các lô bang mỉm cười không nói thêm gì nữa, nàng thích chính là một người như vậy a. Nhưng vào đúng lúc này, con đường phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng động cơ nổ âm thanh, Lữ Thụ mang theo các lô bang dừng bước lại, liền ngay cả tước âm đều đã bay ra tinh đồ vờn quanh tại các lô bang bên cạnh thủ hộ, kết quả sau một khắc Lữ Thụ có điểm mộng bức. Một đống bì tập xuất hiện trước mặt Lữ Thụ, trước đó ở trong thành thị bán kem ly đại thúc, bán heo sữa quay bác gái, bán, chúng ta đi ngang qua nơi này, nếu như các ngươi muốn đi nơi nào chúng ta có thể mang hộ các ngươi đoạn đường, bị Lữ Thụ cướp đi thật nhiều cuốn trứng đại thúc giả bộ như ngẫu nhiên gặp hai người giống như nói, kỳ thật lúc này Lữ Thụ một mực thông qua U Minh Vũ biết đảo Sardinia bên trên cư dân sở tác sở vi, không thể không nói hắn là có điểm cảm động, cũng bởi vì hắn làm sự tình đứng tại chính nghĩa một phương. Kết quả là ngay cả người bình thường đều nguyện ý vì hai người bọn họ đi cùng các tổ chức lớn là địch, cho dù chỉ là yên lặng bãi công đều biết để Lữ Thụ cảm giác được khâm phục cùng đáng yêu. Trước kia hắn luôn cảm thấy ngoại quốc dân chúng khẳng định sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng a, mà bây giờ hắn hiểu được, tất cả mọi chuyện cũng không phải là như vậy tuyệt đối. Có lẽ tan trì hạ cư dân xác thực sống rất dày vò, có lẽ tín ngưỡng lý luận bộ trì hạ cư dân cũng rất dày vò, nhưng trên thế giới này tổng còn sẽ có cái khác chính nghĩa, tỉ như ca teo. Việc này nếu là nói không có ca teo tham dự cùng cổ động, Lữ Thụ khẳng định không tin. Kỳ thật ca teo tổ chức thành viên không chỉ là những cái kia giác tỉnh giả, khả năng các tổ chức lớn đều không có phát giác được. Cái này cả tòa trên đảo cư dân, đều là ca teo thành viên. Đây là một người bình thường cùng giác tỉnh giả hỗn tạp tổ chức, lại ngoài ý muốn hài hòa. Không cần, chúng ta đi địa phương có điểm xa, muốn đi Olympia, Lữ Thụ cười ăn ngay nói thật. Chúng ta vừa vặn muốn đi Olympia, chúng ta đi Olympia làm gì tới? Bán kem ly đại thúc hỏi bên cạnh bác gái, âm nhạc tiết, bác gái nói ra, chúng ta đi tham gia âm nhạc tiết, mau lên xe đi. Các lô bang ngửa đầu cười mỉm nhìn thoáng qua sau lưng nàng Lữ Thụ, được rồi, cảm ơn mọi người mang hộ chúng ta đoạn đường. Viking hào du thuyền sắp đi qua Tây Ban Nha cùng châu Phi đại lục giáp giới thẳng Bố La Đà eo biển, nó đem tiếp tục đón gió biển hướng bị chạy, cho đến Hà Lan. Lúc này toàn bộ thiên la địa võng trong tình báo đều chú ý tới đảo Sardinia lên, vô số nhân muốn chờ đợi lữ thụ cùng các lô bang lại xuất hiện, sau đó vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Có thể nói giờ khắc này toàn bộ châu Âu mạng lưới tình báo đều chỉ là lữ thụ một người phục vụ, thậm chí có thể vì hắn hy sinh, chỉ là lữ thụ lại cự tuyệt. Loại chuyện này với hắn mà nói tựa như là cái kia ru tâm đề mục, nếu như một cái trên đường sắt có hai cái chỗ đường rẽ, một đầu trên đường ray đứng đấy 10 người, một cái khác đầu đứng đấy một người, như vậy ngươi sẽ để cho xe lửa vọt tới một bên nào, ngã ba quyền quyết định liền trong tay ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Nhưng mà lữ thụ hiện tại gặp phải tình huống là, hắn đứng tại trong đó một đầu trên đường ray, mạng lưới tình báo bọn chiến hữu đứng tại một cái khác đầu, mà lữ thụ lựa chọn tương đạo xóa vịnh hướng mình bên này, sau đó một quyền đập nát chiếc kia đến từ địa ngục đoàn tàu. Chỉ là, tin tức này đương nhiên bị U Minh Vũ truyền tới Viking Hào bên trên, Trần Tổ An tại Viking Hào bên trên hâm mộ cơ hồ vặn vẹo, cho nên nói chúng ta lĩnh đội chính là thụ huynh. Sau đó thụ huynh vì cùng cái kia Bắc Âu muội tử bỏ trốn, đem chúng ta cho từ bỏ. Nếu như lĩnh đội không phải lữ thụ không có đạo lý sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại bọn hắn khi xuất phát lĩnh đội thân phận vẫn luôn là bảo mật, U Minh Vũ chỉ nói cho bọn hắn, gặp được liền biết. Lúc này Trần Tổ An vừa mới kinh lịch cùng Đỗ Huyết Mai muội ngọt ngào kết giao lại thống khổ chia tay thời gian, quá trình này trong vòng 7 ngày, bây giờ, toàn bộ độc thân cẩu oán niệm đã muốn nuốt hết toàn bộ vai kinh số. Dùng Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An lẫn nhau tổn thương mà nói chính là, Đỗ Huyết Mai sau phi thường thông minh a, chỉ dùng 7 ngày liền thấy rõ Trần Tổ An bản chất, sau đó quả quyết chia tay. Hôm nay bồi lão bà làm buổi hẹn, lợi dụng mặc cho tiểu túc tắm rửa xong sẽ ổn định ngủ 3 giờ cơ hội, cho nên còn lại 2 canh sẽ ở ban đêm hẹn hò về sau không xác định thời gian điểm. Trong khoảng thời gian này đổi mới nên tính là rất ổn định, cho nên thật có lỗi rồi, hy vọng mọi người có thể tha thứ một chút.